Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chuẩn bị nho nhỏ thay đổi một hồi thế giới này. Tộc Lão, Diệp Thường Cần, chủ quản, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Húc ý tứ. Rõ ràng Trương Húc tại sao lưu lại Diệp Vũ Tầm, mặc kệ là leo lên trên, vẫn là muốn leo lên Hoàng hậu vị trí. Đều là từng bước hiểm trở, chỉ có nắm trong lòng bàn tay vũ lực mới phải nhất tin cậy, đặc biệt là nắm giữ vũ lực người này vẫn là chính mình huyết thống liên kết anh họ. Trương Húc lại nói, ba đứa hài tử lưu lại, Diệp Thường Lực, Diệp Thường Phấn lưu lại, ngày hôm nay bắt đầu, ta liền truyền thụ cho bọn hắn võ công, những người khác tản đi đi, Diệp Thường Cần, ngày mai tới chỗ của ta một chuyến. Trong ngày thường, không có chuyện, không nên tới quấy rối ta. Tất cả mọi người theo tiếng, khom mình hành lễ, sau đó rời đi. Năm người, lẫn nhau đối diện vài lần, lại đều nhìn về Trương Húc. Trương Húc đứng dậy, đi theo ta, chấm ngoặc kép. Vâng, lão tổ tông. Sau đó, có người ngoài ở đây, gọi ta Húc tiên sinh. Vâng, Húc tiên sinh, đi tới sân. Trương Húc bắt đầu truyền thụ năm người thái cực quyền, thiên nguyên quyết, Diệp Vũ Tầm quả nhiên rất có thiên phú. Đánh một chuyến thái cực quyền, trong cơ thể liền sản sinh chân khí. Đánh xong ba chuyến thái cực quyền, trực tiếp đặt chân hậu thiên một tầng võ giả. Trương Húc cũng không biết thế giới này võ giả là làm sao phân chia cảnh giới. Trực tiếp cho bọn họ nói rồi thế giới của chính mình phân chia phương thức. Giáo thụ xong, Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực, Diệp Vũ Tầm, Diệp Vũ Thiên đều về đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa đến ở. Diệp Vũ Ninh nhưng là bị Trương Húc dặn, sau đó mỗi ngày buổi chiều tới nơi này học võ. Lúc ăn cơm, Trương Húc lại vì là Diệp gia hào xa kinh ngạc một hồi. Chính là Trương Húc một người ăn cơm, chuẩn bị 7 cái rau trộn, 7 cái món nóng, một ngọt thang, một mặn thang, còn có phối hoa quả tươi 7 dạng. Làm quả 7 dạng, ướp 7 dạng, Trương Húc biết, ở Hạ Quốc lấy 7 con số này vì là cắt tường. Vì lẽ đó chuẩn bị món ăn đều là 7 dạng. Ăn cơm xong, còn lại phần lớn, Trương Húc đối với tỷ nữ dặn dò. Lần sau không muốn chuẩn bị nhiều như vậy. Quá lãng phí, chuẩn bị 4 cái món ăn. Một thang là có thể. Tỷ nữ kinh hoàng, Húc tiên sinh, đây là gia chủ dặn dò. Trương Húc lắc lắc đầu, quên đi, người đi đi, ta sẽ cùng gia chủ nói. Tỷ nữ thần sắc trên mặt mới đẹp đẽ một ít, Trương Húc trở lại phòng ngủ, đến phòng ngủ mang sách nhỏ phòng. Sách nhỏ phòng hai mặt tường đều xếp đặt giá sách, trên giá sách tràn đầy sách, còn có một mặt tường trước là một kể chuyện bàn. Mặt trên giấy và bút mực đều có chuẩn bị, Trương Húc cầm lấy những thứ đồ này. Lại lấy ra siêu cấp bên người quang não. Ở thế giới này, vẫn không có pha lê, xà phòng thơm, kem đánh răng những thứ đồ này. Trương Húc quyết định đem pha lê. Đa số pha lê vật phẩm phương pháp luyện chế, từ bên người quang não bên trong đằng viết ra, cho Diệp Thường Cần, còn có xà phòng thơm, kem đánh răng những thứ đồ này. Thoạt nhìn nhỏ, tựa hồ kiếm lời không được bao nhiêu tiền. Thế nhưng ngẫm lại, Hạ Quốc khổng lồ nhân khẩu, làm lũng đoạn chuyện làm ăn, vẫn là có thể kiếm lời không ít. Mấy thứ này, chỉ cần có phương pháp chính xác, không cần quá nhiều kỹ thuật, cũng có thể chế tạo ra. Trương Húc thứ tốt rất nhiều, nhưng đa số đều là cái thời đại này chế tạo không ra. Còn có hỏa dược, thế giới này đã có điều không có bị chế tác thành vũ khí. Trương Húc cân nhắc, vẫn là không chuẩn bị chế tác vũ khí những thứ đồ này. Diệp gia thế yếu, có như vậy thứ mạnh mẽ, sẽ đưa tới người khác mơ ước. Trương Húc vẽ bùa chú, cũng coi như là tích lũy một chút dùng bút lông kỹ xảo. Viết lên bút lông chữ, cũng không có tốn nhiều lực. Lưu loát viết 5 trang, mới đem pha lê chế phẩm, xà phòng thơm, kem đánh răng những thứ đồ này chế pháp viết xong. Đem sao chép đồ tốt, để vào không gian chứa đồ. Trương Húc thở dài, bắt đầu tu luyện, muốn ở thế giới này ngốc nhiều năm như vậy, thậm chí có thể 100 năm. thực lực là luyện khí kỳ 5 tầng, có chút thấp, huống hồ, ở thế giới này, không tu luyện cũng không có cái gì những chuyện khác tốt làm. Hỗn độn càn khôn quyết, công pháp cũng có luyện khí kỳ. Trương Húc nhìn một chút, liền chuẩn bị tu luyện. Trương Húc cũng là có chút cảm kích hệ thống. Tuy rằng đè thấp thực lực của hắn, thế nhưng, nhường hắn trở thành luyện khí kỳ cảnh giới, mà không phải tiên thiên võ giả, là một người tu chân. Thực lực khẳng định so với ngang nhau thực lực võ giả cường không nói. Còn có rất nhiều những khả năng khác, mà hạ xuống, chỉ cần đột phá luyện khí kỳ 6 tầng, là có thể điều động phi kiếm. Như vậy, bảo mệnh bản lĩnh lại nhiều như thế. Ở thế giới này, võ giả đều rất ít ỏi. Trương Húc phỏng chừng, người tu chân khả năng căn bản đều không thấy được. Mình tới đạt luyện khí kỳ 6 tầng, có thể phóng thích phép thuật, có thể ngự kiếm phi hành. Ở thế giới này tuyệt đối được cho thần tiên nhất lưu. Sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Một đêm tu luyện, đến tảng sáng thời điểm, Trương Húc đứng dậy, mở cửa bảo vệ hai cái tỷ nữ. Nhìn thấy Trương Húc đi ra, liền vội vàng hành lễ. Húc tiên sinh xin chờ một chút, chúng ta đi chuẩn bị rửa mặt đồ vật. Trương Húc gật gật đầu, đi vào trong sân. Thế giới này linh khí vẫn là rất dồi dào. Trương Húc tu luyện một đêm, hiệu quả rõ ràng, phỏng chừng lại có thêm mấy ngày, liền có thể đặt chân luyện khí kỳ 6 tầng. Tỷ nữ bưng tới nước nóng, đem ra khăn mặt, còn có muối ăn, cành liễu, xúc miệng nước. Trương Húc tiến vào tịnh phòng, bắt đầu đánh răng, xúc miệng, dùng cành liễu. Trương Húc nghĩ, cho Diệp Thường cần nói một chút, đem bàn chải đánh răng cũng chế tạo ra đi. Cái này càng đơn giản. Rửa mặt xong, Trương Húc tiến vào tiểu phòng khách. Điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng. 7 dạng diện điểm, 7 dạng gạo làm điểm tâm, 7 dạng ăn sáng, 7 dạng rau ngâm, 7 dạng cháo, tràn đầy xếp đặt một bàn. Trương Húc uống 3 loại cháo, ăn 10 cái bánh bột mì, 10 cái bánh bột gạo làm điểm tâm. Ăn sáng trên căn bản ăn xong, rau ngâm ăn một nửa. Ăn cơm xong, Diệp Thường Cần liền đến, phất tay bình lui tỷ nữ, nô bộc. Diệp Thường Cần trên mặt mang theo nụ cười. Lão Tổ Tông, ta chọn 40 hài tử, đều là gia sinh tử. Trung tâm không thể nghi ngờ. Ngài chọn nhìn, lưu lại có thiên phú hài tử bồi dưỡng. Trương Húc gật gật đầu. Được, Diệp Thường Cần đón lấy nói rằng. Lão Tổ Tông, y phục của ngài cũng đều làm tốt. Chốc lát nữa trong phủ thêu nương sẽ đưa tới. Trương Húc gật gật đầu. Sau đó dặn dò người. Thiếu làm một ít món ăn. Món ăn quá nhiều, ăn không hết lãng phí. Mỗi bữa cơm, 4 dạng món ăn, như thế thang đã đủ rồi. Diệp Thường Cần có chút kinh hoàng. Lão Tổ Tông, cái này sao có thể được đây? 4 dạng món ăn, như thế thang, so với trong phủ nô bộc món ăn đều thiếu. Chấm ngoặc kép, Trương Húc thở dài. Cái kia cứ dựa theo hiện tại món ăn giảm phân nửa đi. Diệp Thường Cần sắc mặt đẹp đẽ một ít. Vâng, chấm ngoặc kép, Trương Húc từ chư vật bên trong không gian lấy ra cái kia 5 tấm giấy. Đưa cho Diệp Thường Cần. Ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép, Diệp Thường Cần nhìn thấy Trương Húc tay không liền biến ra 5 tấm giấy. Một chút kinh ngạc đều không có. Chính mình lão tổ tông là tiên nhân nhất lưu, tự nhiên sẽ có chút tiên nhân thủ đoạn. Diệp Thường Cần xem trong tay 5 tấm giấy. Bắt đầu là kinh ngạc, đón lấy là mừng như điên. Lão Tổ Tông, những thứ đồ này thật sự cho chúng ta Diệp ra sao? Trương Húc gật gật đầu. Không sai, người triệu tập một ít trung tâm người, thành lập một nhà xưởng, sau đó đều làm những thứ đồ này. Nhớ kỹ, nhất định phải trung tâm người. Những thứ đồ này, không khó làm, nếu như phương pháp lưu truyền đi, Diệp ra sẽ không có cái gì tốt kiếm lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.